Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, Kỳ Lân Sơn. Đương nhiên, tiên giới thiếu ngươi dạng này đối thủ, ta rất không phải. Diệp Thần nhìn lấy lại thiên bộ dáng, lộ ra nụ cười nhẹ nói bây giờ Vô Lại Trời đã không giống ngày xưa. Cùng chính mình quan hệ có rõ ràng cải biến, hai người có thể lấy gọi nhau huynh đệ. Diệp Thần cam đoan, nếu như Lại Thiên gặp phải khó khăn gì lời nói, hắn hội không chút do dự đứng ra đứng tại Lại Thiên bên này. Đương nhiên, đây cũng là có tiền đề điều kiện tiên quyết là Lại Thiên sở tác sở vi cũng không trái với thiên đạo, không trái với nhân tâm. Đạt được Diệp Thần trả lời, Lại Thiên cũng thì lại cũng không có cái gì lo lắng. Trong lòng của hắn hy vọng trở lại tiên giới, chính mình là từ nơi này té ngã, liền muốn từ nơi này đứng lên, bây giờ có Diệp Thần đại ca như vậy chỉ huy chính mình, nhất định sẽ so kiếp trước thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Mà lại, hắn phát hiện từ khi chính mình tâm cảnh phát sinh cải biến về sau, bên người bằng hữu cũng nhiều rất nhiều, tựa như Tô An Thành những cái kia Diệp Thần người nhà, còn có Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên bọn họ, đối chính mình thái độ đều là vô cùng hữu hảo, cũng không tiếp tục là trước đó tại tiên giới thời điểm người người kêu đánh, người người nhìn thấy chính mình cũng có ba phần kiêng kỵ bộ dáng. Loại cảm giác này để Lại Thiên vô cùng hưởng thụ, cũng vô cùng hướng tới. Tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp Thần đem Nam Môn Tông phủ đình viện thanh lý một phen, nơi này dù sao cũng là người ta Nam Môn ra địa phương, bị chính mình làm cho huyết tinh một mảnh, dù sao không còn gì để nói. Mà lại, người ta Nam Môn ra đối với mình chiếu cố cũng là đến nhà. Diệp Thần vì bọn họ làm chút chuyện cũng không đủ. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người lưu tại Diệp Thần bên người, như trước kia một dạng, khôi phục lại dược đồng thân phận, không oán không hối quét dọn đình viện, thỉnh thoảng còn biết hỏi thăm thành chủ trong khoảng thời gian này qua được thế nào. Loại cảm giác này để Diệp Thần trong lòng mười phần áy náy, hắn là một cái có trách nhiệm nam nhân, cũng là một cái có gánh làm thành chủ, mắt nhìn bên cạnh người như thế chờ chính mình, nếu là không làm ra đến một ít chuyện, trong lòng cũng sẽ phi thường bất an. Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ làm tốt hết thảy về sau, Diệp Thần vô cùng bình tĩnh đối với hai người nói đến. Hai người nghe được thành chủ hô hoán, không biết vì cái gì, trong lòng rào rạt ra một dòng nước ấm. Loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, tại thành chủ có dặn dò gì, nhìn lấy hai người nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thần trong lòng buồn cười, phân phó ngược lại là không có. Đối các ngươi hai cái có điểm yêu cầu ngược lại là thật. Diệp Thần vẫn như cũ là bình thản nói đến. Hai người không nói gì, chờ đợi Diệp Thần phân phó trong lòng bọn họ. Diệp Thần ngôn ngữ thì là để phân phó, cũng là mệnh lệnh, chính mình nhất định muốn tận 10 phần nỗ lực hoàn thành. Các ngươi hai cái không dùng nghiêm túc như vậy, chuyện này đối với các ngươi hai cái tới nói vô cùng đơn giản. Diệp Thần khóe miệng dương lên, nói đến, tăng lên thực lực các ngươi, nếu có thể lời nói, thì tìm một cái thích hợp chính các ngươi binh khí. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, hai người đều sửng sốt, thì nhìn nhau một cái, ta sẽ dùng ta phương pháp đả thông các ngươi kinh mạch toàn thân. Thật tốt tu luyện, trong khoảng thời gian này ta vẫn như cũ sẽ rời đi, chờ ta lần nữa lúc trở về. Nói đến đây, Diệp Thần ngữ khí kéo dài, hội trọng kiến đan thành, câu nói sau cùng ý vị thâm trường, khiến người ta có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ huynh đệ, hai người nghe đến đó, toàn thân chấn động, cần tuân thành chủ đại nhân phân phó, bọn họ cỡ nào muốn về đến đã từng đan thành, bây giờ thành chủ đại nhân rốt cục chủ động nói. Ngay sau đó, Diệp Thần không tải trì hoãn, vì toàn bộ Nam Môn Tông Phủ bố trí một bộ vô cùng hùng hậu bảo hộ trận pháp, hắn không tiếc dùng trên người mình đại lượng linh tinh bổ sung trận pháp linh lực, càng là tại trận pháp chung quanh không ngừng một số tụ linh trận để tránh linh tinh linh lực không đủ thời điểm trận pháp sụp đổ. Có thể có dạng này thiết kế là bởi vì Diệp Thần tự mình biết, mình muốn khôi phục trước kia cảnh giới không biết đến muốn tu luyện bao lâu, có lẽ là 1 năm, lại hoặc là 2 năm cũng có thể càng lâu, cho nên hết thảy bố trí nhất định muốn chặt chẽ, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đơn giản tu chỉnh một chút, Diệp Thần bắt đầu vì hai huynh đệ mở ra trên thân kinh mạch. Thực, hành động này cũng không khó khăn. Đầu tiên, hai người bọn họ huynh đệ đã từng chính là mình bên người dược đồng, ăn không ít đan dược. Tương đối mà nói, so người đồng lứa thân thể muốn càng thêm cứng rắn. Không có một hồi thời gian, hai huynh đệ cũng cảm giác toàn thân người nhẹ như yến. Giống như công pháp lại tiến một tầng. Tại ta lúc rời đi ở giữa, sư phụ ta, cũng chính là Đoạn Phong tiền bối, mang theo Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người trở về lời. Nói, các ngươi thì đem người này giao cho bọn họ, nói. Diệp Thần ở trên người móc ra rất nhiều đan dược, đồng thời. Trước lúc rời đi, ta sẽ cho Nam Môn Tông Phủ luyện chế một số đan dược, có hai người các ngươi trưởng quản. Cái gì người phục dùng cái gì loại hình đan dược, cái gì phẩm giai đan dược, tin tưởng không dùng ta đang nói cái gì, các ngươi hẳn không có quên a. Diệp Thần ngữ khí thủy chung bình thản, huynh đệ hai người liên tục gật đầu, loại chuyện này đã từng cũng là bọn họ làm. Dược đồng, không phải lấy thuốc, cũng là phân phối các loại phẩm giai đan dược, đây là bọn họ am hiểu sự tình. Dốc hết toàn lực, không thể để cho bất luận kẻ nào xâm chiếm nơi này, Diệp Thần sau cùng nói một câu. Đi theo sau hướng Nam Môn Úy gian phòng nói đơn giản một lần ý nghĩ của mình, cũng mặc kệ Nam Môn Úy là có cái gì dạng thái độ. Diệp Thần hiện tại tâm ý đã quyết, cho dù là lại nhiều người khuyên nói mình, cũng là không làm nên chuyện gì. Nam Môn Úy thấy thế, cũng liền không lại kiên trì, mặc cho ân nhân muốn thế nào thì làm thế đó, đồng thời hứa hẹn. Cam đoan sẽ chờ đến Diệp Thần lần nữa trở về. Trọng kiến đan thành, 3 ngày về sau, Diệp Thần vì Nam Môn Tông Phủ luyện chế không biết bao nhiêu đan dược, một người đạp vào hành trình. Mục tiêu, Kỳ Lân Sơn. Nếu là tu luyện, tại sao muốn đi Kỳ Lân Sơn? Huyền Từ có chút không hiểu hỏi thăm, đã ngươi là Trâm Linh. Vậy ngươi nói cho ta biết, trước đó ngươi chỗ địa phương là địa phương nào? Diệp Thần không có trả lời Huyền Từ vấn đề, hỏi ngược lại, đương nhiên là chủ nhân Từ Linh Trâm. Huyền Từ một mặt chuyện đương nhiên nói đến, Diệp Thần cười khẽ xuất ra một cây ngân châm, chính là cuối cùng mang theo tơ vàng cái kia, có phải hay không cái này? Nhìn thấy Diệp Thần trong tay ngân châm, Huyền Từ rõ ràng sững sờ một chút. Ngay sau đó vô cùng hưng phấn nhảy vọt, đúng đúng đúng. Nguyên lai trên người chủ nhân còn giữ lại Từ Linh Châm a. Nói, Huyền Từ liền muốn chui vào ngân châm bên trong, thế nhưng là hắn tiểu thân thể đi vào ngân châm. Trước mặt thời điểm, đột nhiên dừng lại, a, ngưng tiên tác đâu? Huyền Từ một mặt ghét bỏ nhìn lấy Diệp Thần trong tay mất đi ngưng tiên tác ngân châm nói đến, đã. Người cũng biết ngưng tiên tác tầm quan trọng, cho nên ta đương nhiên muốn đi Kỳ Lân Sơn thử thời vận, một bên tu luyện một bên tìm kiếm ngưng tiên tác, hy vọng có thể tìm tới, Diệp Thần nói ra. Huyền Từ minh bạch Diệp Thần ý nghĩ, cũng không tiếp tục hỏi thăm, ngoan ngoãn trở lại trong thân thể, không biết suy nghĩ sự tình gì. Bất quá Diệp Thần ngược lại là cảm giác cái vật nhỏ này trong đầu muốn cũng không phải là chuyện tốt. Lành gì, Kỳ Lân Sơn, cũng không phải là ngọn núi này bên trong có Kỳ Lân, mà chính là hình dung ngọn núi này bên trong có thật nhiều khoáng thạch hoặc là vật chất trình độ cứng cáp so Kỳ Lân khôi giáp còn cứng rắn hơn. Cái tên này cũng là trước đó rất nhiều luyện khí sư đề nghị mà đến. Mà lại, ngọn núi này bên trong cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể tiến vào, mọi người đều biết, nhưng phàm là có khoáng vật chất sơn mạch, riêng là cùng kim loại có quan hệ sơn mạch, trong bọn họ đều là có phi thường cường đại từ trường, những thứ này từ trường có thể ảnh hưởng người thọ mệnh, tinh thần, huyết dịch biến hóa. Chờ một chút, tại trong cuộc sống hiện thực, một số lão ti cơ hội đụng phải quái sườn núi, rõ ràng xe cộ là đi lên trạng thái, nhưng là xe cộ sẽ ở không dùng nhấn ga tình huống tự động tiến lên, cũng không phải là tự động cản a. Cho dù là trống rỗng, xe cộ cũng sẽ tự mình đi lên. Trên thực tế đây chính là từ trường đang tác quái. Ở chỗ này thì không giải thích. Diệp Thần chân đạp yến yêu quyết, nổi bồng bềnh giữa không trung, cảm nhận được trong thân thể khí tức từng đợt hỗn loạn, vội vàng dừng lại công pháp, rơi trên mặt đất, đơn tay đặt ở mặt đất. Thiên địa pháp tắc chậm rãi tản ra, cảm thụ lấy chung quanh khí tràng. Nơi này khí tràng vô cùng cổ quái, cho dù là thiên địa trận pháp cũng không thể giống ở bên ngoài một dạng khuếch tán bán kính vô cùng phổ biến, mà chính là chỉ có Diệp Thần trước mắt có thể nhìn đến vị trí thì mất đi cảm giác. Cái này Kỳ Lân Sơn phẩm chất riêng còn thật cùng bên ngoài có chút không giống. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thu hồi công pháp, đối mặt như thế không ổn định khí tràng, không người nào dám tự tiện thăm dò, cho dù là hắn loại này gan lớn người cũng đồng dạng không dám tùy tiện quan sát. Thu hồi công pháp, Diệp Thần dứt khoát đi bộ đi vào bên trong. Tuy nhiên cái này địa phương có chút tà môn, nhưng là không thể nghi ngờ là một người tu luyện địa phương tốt, tối thiểu cho dù là có người đến đây cũng sẽ không rất nhanh phát hiện mình. Cái gọi là nguy hiểm địa phương chưa hẳn cũng là thật nguy hiểm, thì nhìn ngươi làm sao đối đãi trước mặt nguy hiểm, lợi dụng được nó có thể biến thành ngươi hộ thân phù. Theo Diệp Thần càng là xâm nhập Kỳ Lân Sơn nội tâm thì càng kinh ngạc, hắn cảm giác được trên người mình dường như bị một cái áp lực thật lớn đỉnh lấy, cho dù là thi triển công pháp chống cự cũng là không làm nên chuyện gì, mà lại ngươi cũng là phản kháng, cái kia đạo lực lượng thì càng cứng rắn, thật giống như vô cùng bài xích chính mình một dạng. Cuối cùng Diệp Thần cảm giác hai chân giống như ngàn cân đồng dạng nặng, mỗi một lần nhấc từ bàn thân chân đều muốn phí tốt đại lực lượng mới có thể thô cuồng hô hấp, đã bộc lộ ra hắn lúc này vô cùng mỏi mệt. Ba chít chít, rốt cục Diệp Thần cảm giác dưới chân trượt đi, không còn có khí lực đứng lên, thân thể nhanh chóng trượt tại cái này dốc đứng trên sườn núi. Kim đan cảnh giới như là không có tác dụng, căn bản chẳng có tác dụng gì, có cứng rắn vách núi càng là không nhìn Diệp Thần luyện thể thuật. Trên thân vết cắt theo dưới thân thể trơn không ngừng gia tăng, máu tươi lưu tại trên vách đá rừng. Đứng, đậu phộng, Diệp Thần trong lòng có chút khó chịu, cứ theo tốc độ này chính mình nhất định phải trượt xuống tại chân núi lần nữa tới, không qua có thể thân thể nhanh chóng hạ xuống. Diệp Thần cũng không có giống nhàn rỗi, hai mắt nhanh chóng tìm kiếm xung quanh có thể ổn định chính mình thân hình đồ vật, song tay dính sát ngọn núi đã sớm rách mướp, máu thịt be bét, muốn trách chỉ có thể trách Kỳ Lân Sơn ngọn núi quá mức cứng rắn, thân thể căn bản là không có cách chống cự. Ngay tại Diệp Thần hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tự phía dưới có một cái tảng đá lớn, cần phải có thể ngăn cản chính mình trượt động tác, nhưng là hắn cũng nghĩ đến, tảng đá kia rất có thể hội để cho mình trọng thương. Mặc kệ, hô nhỏ một tiếng, Diệp Thần đột nhiên sử xuất lực khí toàn thân, hai tay vỗ ngọn núi, hai chân bay lên không trung vọt lên, hướng về phía khối cự thạch này nghênh đón oanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.